Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com. Trong căn cứ quân sự Flock trên Lam Thạch Tinh thuộc tinh hệ Longbow Salesga hiện đang là một mảnh bận rộn. Cái căn cứ vốn thuộc về hạm đội số 5 Salesga này, sau khi thay đổi chủ nhân đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Ngoại trừ các kiến trúc trong căn cứ vẫn còn giữ lại các bức điêu khắc hoa lệ với những đường nét phức tạp đặc trưng của kiến trúc Salesga ra, còn lại tất cả những vết tích có liên quan đến hạm đội Salesga đều đã bị tẩy trừ sạch sẽ. Hiện tại đang chiếm cứ nơi này chính là người Sers. Đối với người Salesga, người Sers là một dân tộc dã man, thô kệch và không có tế bào nghệ thuật. Căn cứ xinh đẹp chỉ vừa rơi vào tay họ ngắn ngủi mấy tháng đã biến thành một nhà giam chất đầy các bao cát và lưới cách ly, khắp nơi trên mặt đất toàn là lô cốt bê tông cốt thép xấu xí như những nấm mồ, không khí thì tràn ngập mùi mồ hôi hôi hám và mùi sắt thép lạnh băng. Cái đám người Sers này, mỗi một việc mà bọn họ làm dường như đều là để tự bóp chết chính mình. Trong cái đầu đáng thương của bọn họ không cách nào thưởng thức và thấu hiểu được tất cả những thứ tốt đẹp, bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với các kỷ luật cứng nhắc, những huấn luyện khô khan cùng với những chiếc robot xấu xí của bọn họ. Trong con mắt của người Salesga, những người Sers này cho dù có chinh phục được toàn bộ vũ trụ thì cũng chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi. Bọn họ sống hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu như nói cuộc sống sinh hoạt của người Salesga là một rừng phong đẹp như tranh vẽ, vậy thì cuộc sống sinh hoạt của đám người Sers này lại như một nhà xưởng hoang phế với mạng nhện răng đầy trên những cỗ máy rỉ sét. Đám người Sers khô khan không có tế bào nghệ thuật, không hiểu được cách sinh hoạt này có chết cũng không nên đưa vào trong mộ mà hẳn là nên ném vào trong trạm thu gom kim loại phế phẩm. Cả người bọn họ đều đang tản ra mùi dầu máy và rỉ sét. Bất quá, có một việc mà người Salesga không thể phủ nhận và cũng không cách nào hiểu được. Đó chính là cái đám người Sers khô khan và không có chút chữ tình nào trong mắt bọn họ trong lịch sử hơn nghìn năm của mình vậy mà lại xuất hiện một số lượng lớn các nhà văn, nhà thơ, nhà triết học và nhạc sĩ kiệt xuất. Đối với cái hiện tượng bất hợp lý này, người Salesga cuối cùng đã đổ cho sự biến dị sinh ra từ nền văn minh cứng nhắc và khô khan của người Sers. Tòa nhà chính của căn cứ, một binh sĩ Sers vẻ mặt lạnh lùng đang đục lỗ trên một chiếc cây cột tràn ngập phù điêu. Hắn phải lắp đặt một màn hình hiển thị điện tử ở chỗ này. Về phần phù điêu, hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm. Giữa tiếng ồn của máy khoan điện, Ulyanov đang nhìn chăm chú vào bức bích họa trên vách tường. Đây là một bức tranh trên bức tường chính diện của đại sảnh chỉ huy tác chiến trong tòa nhà thông tin trung ương ở căn cứ Flock. Trên bức bích họa cỡ lớn cao đến 20 mét và rộng 12 mét này, một vị thuyền trưởng đang cầm súng lục chĩa vào đầu, ngơ ngác nhìn vào máy dẫn đường ở trước mặt mình. Cảnh vật trong đó chính là bản đồ tinh vực Salesga. Bức tranh rất tinh xảo. Chiến hạm tinh không, vẻ mặt của vị thuyền trưởng kia và những người ở bên cạnh hắn đều rất sống động. Nếu bỏ qua không nói tới cái phong cách phù hoa khiến cho người ta phát chán của người Salesga, vậy thì bức tranh này có thể xưng là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ulyanov là một người Sers điển hình, lạnh lùng cứng nhắc. Những người, góc truyện audio.com, Salesga từng gặp qua ông ta sẽ không ngờ được ông ta còn là một vị họa sĩ có năng lực giám định và thưởng thức nghệ thuật cao siêu. Ở Sers, chương trình học về lĩnh vực nghệ thuật có tiêu chuẩn rất cao, bất kể là ở đại học hay là trong nhà trẻ. Ulyanov biết bản gốc của bức bích họa này hiện nay đang được bảo quản trong Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Salesga. Nó thể hiện một truyền thuyết xa xưa của Salesga. Nói về truyền thuyết này, phải ngược dòng tìm về lại thời đại liên bang địa cầu. Khi đó, có một hạm đội thăm dò cỡ nhỏ trong một cuộc thám hiểm không cẩn thận đã bị lạc vào trong mê cung của tuyến đường bay tự do. Bởi vì thiếu thốn thức ăn nước uống, các thuyền viên từng người chết đi. Cuối cùng, cả hạm đội chỉ còn lại một chiếc thuyền và 9 người cuối cùng trên chiếc thuyền này. Ngay khi thuyền trưởng San tuyệt vọng lấy súng lục kề vào thái dương của mình, ông ta đã phát hiện ra phiến tinh vực này. Phiến tinh vực này, ban đầu được mang tên San, gọi là tinh vực San. Ở thời kỳ liên bang địa cầu, cái tên Salesga là một từ ghép. Nó là tên gọi chung cho toàn bộ không vực của San, Luray và Gachelan. Cho đến sau khi liên bang địa cầu giải thể trải qua vô số cuộc chiến tranh và phát triển, cuối cùng đã tạo thành Salesga như hiện tại. Trong đại sảnh tòa nhà chính của một căn cứ quân sự mà lại xuất hiện một bức tranh như vậy, hiển nhiên là có liên quan đến câu châm ngôn của Salesga. Vì có cái truyền thuyết này, ở Salesga đã có một câu nói. Salesga, được phát hiện trong một giây trước khi từ bỏ. Câu châm ngôn giáo dục mọi người vĩnh viễn không được buông xuôi này được viết ở những vị trí bắt mắt nhất tại những nơi quan trọng như phủ tổng thống Salesga, bức điêu khắc của Học viện Quân sự Thư viện Quốc gia, bia kỷ niệm trên quảng trường, trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ. Có thể nói, người Salega chính là nhìn những lời này mà lớn lên. Thế nhưng, miệng cho dù có hô to hơn nữa thì có ích gì? Ulyanov hơi ngẩng cái cằm vuông vắn được cạo nhẵn nhụi của ông ta lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt. Cái quốc gia luôn tuyên bố tuyệt không buông bỏ này, cuối cùng đã vẫn phải mở cửa quốc gia cúi đầu mình xuống. Dưới họng pháo của những chiến hạm không hề đẹp đẽ của SERS, tế bào nghệ thuật của bọn hắn hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Đối với người Salega, Ulyanov không có chút hảo cảm nào. Cũng như người Salega vẫn luôn khinh thường người SERS chính thống cũng xì mũi coi thường người Salega y như vậy. Đối với người SERS, tất cả những người Salega đều là những kẻ ngu xuẩn và không thực tế. Bọn họ dùng phần lớn thời gian trong cuộc sống lãng phí vào những thứ hào nhoáng mà trống rỗng. Bọn họ tự xưng là thánh địa của nghệ thuật, bất kể là kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc hay là chiến hạm của bọn họ đều nổi tiếng với những họa tiết phức tạp khiến người cho ta hoa mắt. Đám người Salega này vĩnh viễn cũng không hiểu được một đóa hoa tươi nở rộ trong khe đá có hoàn cảnh ác liệt nhất trên ngọn núi cao rét mướt còn đẹp đẽ hơn nhiều so với những đóa hoa trong nhà kính hay đồng bằng. Vì vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng không hiểu được cái gì mới là nghệ thuật chân chính. Tướng quân Ulyanov, đây là báo cáo quân tình mới nhất do Bộ Tác chiến Liên hợp Đông Nam gửi tới. Phó Tổng chỉ huy Tập đoàn quân Đông Nam Serge Voskov nói, cắt đứt sự thưởng thức của Ulyanov đối với bức bích họa. Hắn xoay người, gocchuyenaudio.com, nhận lấy bản văn kiện điện tử trong tay Voskov, nhập mật mã quyền hạn vào, vừa xem vừa đi về phía văn phòng. Ba hạm đội hỗn hợp của Japan dưới mệnh lệnh của Mikami Yuzin đã rời khỏi tinh hệ Bermuda, hiện đang tiến về tinh hệ Lam Thạch. Chúng ta, Voskov đi theo bên người Ulyanov nói. Hừ, vừa đi vào văn phòng, Ulyanov đã hừ lạnh một tiếng, ném văn kiện điện tử cầm trong tay lên trên bàn làm việc, xoay người ngồi xuống trên chiếc ghế bành hợp kim phủ nhung tơ hải lam rộng rãi, nhắm mắt lại, trên huyện Thái Dương nổi đầy gân xanh. Tin tức về hạm đội Japan đến đây đã khiến cho Ulyanov vô cùng tức giận. Hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt khi Chernok phản công quy mô lớn vào Res, đế quốc Serbs đã lần lượt đưa vào Res 4 hạm đội hỗn hợp, 22 sư đoàn thiết giáp và 45 sư đoàn bộ binh cơ giới. Chiến cuộc đang giằng co, còn lâu mới đến lúc cần Japan phải nhúng tay vào. Serbs và Chernok là hai nước láng giềng, điều động tăng cường binh lực hết sức thuận tiện. Khi còn chưa đánh đến sơn cùng thủy tận, Res này cũng chưa biết được sẽ về tay ai. Lúc này Mikami Yuzin phái đến ba hạm đội hỗn hợp Japan vòng qua tinh hệ Bermuda Lurie tiến vào Salega, hiển nhiên không phải là thông qua tuyến đường bay chính đông nam đi đến Res như tuyên bố bề ngoài. Cái đám Japan này, người còn chưa tới, lại thả ra tiếng gió trước. Lấy tuyến đường bay tự do cùng với việc hai hạm đội Chernok tiến vào tuyến đường bay chính không thấy bóng dáng kia làm cái cớ, bọn hắn liền tuyên bố tuyến hậu cần trên tuyến đường bay chính không an toàn. Có thể nghĩ được khi bọn hắn đến Lam Thạch Tinh thì sẽ tính toán điều gì. Chỉ cần mượn cơ hợp tác phòng thủ tuyến đường bay chính, bọn hắn đã có thể chen được một chân vào khu khống chế của SERS. Tuy rằng cùng là Tây ước, Mikami Yuzin còn là tổng chỉ huy của Liên Hợp Quân Đông Nam, thế nhưng Ulyanov tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này. Những thứ đã vào tay người SERS, người khác đừng mong có phần. Người Japan đã sớm thèm đỏ mắt Salega. Voskov nói, khi tấn công tinh vực Lurie, chúng ta đã thò một tay vào, bọn hắn không có cách nào độc chiếm lợi ích quay đầu lại có ý đồ với tuyến đường bay chính. Nói không chừng, lúc này bọn hắn còn đang trông chờ chúng ta gặp bất lợi ở Res, nếu như vậy, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận nhận lấy tuyến đường bay chính. Voskov càng nói càng tức giận, mất đi cánh cửa Res này, đế quốc nếu muốn đoạt lấy lợi ích ở tinh vực Đông Nam, nhất định phải đi qua Japan, chẳng khác nào bị bọn hắn nắm lấy cổ họng. Vậy thì chúng ta, bọn hắn nằm mơ đi, Ulyanov hừ lạnh một tiếng, tuyến đường bay chính bây giờ vẫn còn đang nằm trong tay chúng ta, chỉ cần hạm đội số 1 và số 2 của chúng ta còn đóng tại nơi này, người Japan đừng hòng nuốt hết nơi đây. Ông ta đứng lên, bước tới bước lui vài bước trước tủ sách cắn răng nói. Chờ đến khi binh lực bổ sung từ trong nước đến được Res, lập tức ra lệnh cho hạm đội tiếp viện Res của chúng ta trước hết rút về tuyến đường bay chính, tập trung sức mạnh tìm kiếm và tiêu diệt hai hạm đội của Chernok, thuận lợi khống chế tuyến đường bay tự do. Đến lúc đó ta cũng muốn nhìn xem, Mikami Yuzin hắn ta còn có cớ nào để hạm đội Japan dừng lại ở chỗ này. Nói xong, Ulyanov đã giận dữ mà vỗ bàn. Cái đám quân bộ ngu ngốc kia, đến chọn lựa người cũng đều là ngu ngốc. Cái gì mà liên minh thương nghiệp phương Bắc, người ta chỉ có 50 chiếc robot mà. gocchuyenaudio.com, đến ngay cả ổ cũng bị hốt mất, lãng phí vô ích hai tàu vận tải trang bị và súng ống đạn được của chúng ta. Đều là mấy tên lưu manh thổ phỉ ở thế giới tự do mà thôi, sức chiến đấu có thể nghĩ được. Koskov cười nói, tôi đã cho bộ tác chiến lập ra một kế hoạch, phỏng chừng một hạm đội, một sư đoàn thiết giáp, lại thêm máy bay chiến đấu vũ trụ của tàu sân bay yểm hộ thì cũng đã đủ để quét sạch toàn bộ tinh cầu Mars. Chẳng qua chỉ là tốn chút thời gian mà thôi, đó chỉ là chuyện nhỏ, Ulyanov khoát tay áo nói, hai hạm đội Chernok và người Gia Ban mới là mối họa nguy hiểm. Ông đi hạ lệnh đi. Rõ, láo xược, tập đoàn quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh trong phòng chỉ huy của tàu sân bay lớp Poseidon đang vang lên một tiếng gầm giận dữ, mấy viên tham mưu đang trụng đầu lại làm việc trên sa bàn điện tử bỗng nhiên run rẩy một cái, khi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Fisela vốn đang ngồi ở trên ghế chỉ huy trung ương hình bán nguyệt với tay vịn đã không nhịn được mà giận dữ vỗ bàn. Từ khi hạm đội số 1 và số 2 của quân viễn chinh Đông Nam sáp nhập thành tập đoàn quân viễn chinh tới nay, mọi người còn chưa từng thấy Fisela nổi cơn thịnh nộ như vậy, ngay cả ban đầu khi tinh vực trung ương Lurey bị công phá, hạm đội bị ép phải chạy qua tinh hệ Newton lui về tinh hệ Galileo thì hắn cũng chưa bao giờ phải vỗ bàn. Tới cùng là chuyện gì đã khiến cho hắn phải nổi dân đến như vậy, cái tên thượng tá Chernok đang nói chuyện với hắn đã nói những gì? Hắn cho rằng mệnh lệnh của ta là trò đùa. Fisela nhìn Trình Chí Hiên trên màn hình truyền tin, giọng nói căm hận. Cái gì mà không phải hắn quản, rõ ràng là ngụy biện. Đây là ngang nhiên chống lại quân lệnh, hắn quả thực là quá láo xược rồi. Tướng quân, việc này phải mau chóng báo cáo với bộ chỉ huy tối cao của Liên quân Phỉ Minh. Trình Chí Hiên nói, người Lurey bây giờ rất khó khiến cho người ta tín nhiệm. Nếu như chính phủ lưu vong do Flavio lãnh đạo còn nghe theo sự chỉ huy của Liên quân Phỉ Minh, như vậy, bọn hắn phải khiến cho thuộc hạ của mình phục tùng mệnh lệnh. Chúng ta phải tạo áp lực với bọn hắn, quyết không thể để tồn tại loại hành vi chống lại mệnh lệnh này. Đối với Liên quân mà nói, loại hành vi này chính là thuốc độc có thể dẫn đến phân liệt và thất bại. Fisela cắn răng ngồi lại vào ghế, mặt xám đen trầm tư một lúc lắc đầu nói. Nếu dựa theo lời nói của cái tên kia, vậy thì cho dù là mệnh lệnh của Flavio thì hắn cũng có thể từ chối. Huống hồ cái đám người Lurey này đều cùng một ruột với nhau. Gây áp lực với Flavio cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy, Trình Chí Hiên vội nói, chúng ta cứ phải trừng mắt nhìn hắn làm loạn ở đây sao? Thu thập chứng cứ trước tiên phải làm rõ quan hệ của phỉ quân với hắn. Fisela theo thói quen vuốt vuốt ngón tay cụp mi mắt xuống, lạnh lùng nói. Nếu có chứng cứ xác thực ta liền đưa hắn ra tòa án quân sự. Hắn ngước mắt lên, thản nhiên liếc qua Trình Chí Hiên, nói tiếp. Pháo đài công phá dễ dàng nhất là từ bên trong. Cái đám đồng minh hỗ trợ lưu phái kia là loại người nào, ngươi hẳn còn rõ ràng hơn ta. Trong đám người này, luôn luôn có những kẻ có dị tâm. Tìm ra bọn hắn, sau đó lôi kéo. Mặt khác nếu hắn đã tuyên bố đồng minh hỗ trợ lưu phái không thuộc về liên bang Lurey, vậy thì việc chúng ta tiếp xúc với đồng minh hỗ trợ lưu phái như thế nào chính là chuyện của chúng ta. Hai tấm bảng hiệu liên quân Đông Nam và quân khu Mars của Phỉ Minh dù sao cũng to hơn so với một. Góc chuyện audio.com, thiếu tướng Lurey lưu vong như hắn, chỉ cần một quyết định bổ nhiệm là đủ để cho rất nhiều người rõ ràng lời của ai mới có giá trị. Nhấc mí mắt lên, nhìn ánh mắt gần như là ngạc nhiên vui mừng của Trình Chí Hiên, khóe miệng Fisela lộ ra một nụ cười trào phúng. Binh pháp có nói, chính binh, dùng thế đè người. Dùng binh công khai, chính binh đối lập với kỳ binh. Mấy chiêu này, bất kể là dùng trong chiến tranh hay chơi thủ đoạn, đều là giống nhau. Ở điểm này, hắn còn non lắm, đa mưu túc trí, đây là đánh giá của Trình Chí Hiên đối với Fisela. Tuy rằng ở tận tinh hệ Galileo Lurey, thế nhưng chỉ bằng trong vài câu nói đã có thể nắm bắt những điểm mấu chốt, Fisela quả không thẹn với danh hiệu danh tướng của hắn. Cái chiêu này, có thể nói là đâm ngay vào chỗ hiểm của phỉ quân. Cái gã mập mạp kia tuyên bố phỉ quân không phải do hắn quản lý, chẳng qua chỉ là lý do để từ chối mà thôi. So sánh với một gã Lurey lưu vong, ai mạnh hơn, ai có địa vị hơn trong phỉ minh, mấy lưu phái kia cũng không phải là kẻ ngu. Chỉ cần mấy lưu phái của đồng minh hỗ trợ lưu phái kia thấy rõ tình thế. Nêu đầu quân cho ai, chuyện này còn phải hỏi sao? Trình Chí Hiên gần như cười thành tiếng. Cái tên mập mạp kia tự đào hố chôn mình, đến lúc đó, hắn đến một cái hắt hơi cũng không làm được. Nội bộ tiến hành phân hóa, Fisela nói, mà ngoại bộ cũng cần gây cho bọn hắn một chút áp lực. Nếu đồng minh hỗ trợ lưu phái dốc sức để khôi phục lại cục diện truyền thống của Mars, vậy thì đối với giải thi đấu bị bỏ dở do chiến tranh của bọn hắn, ngươi không ngại thì xử lý nhiệt tình một chút. Dù sao việc thành lập trật tự mới ở Mars chính là phải nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Thứ tự của cuộc so tài này cứ lấy làm căn cứ cho việc phân chia thành quả thắng lợi là được rồi. Lưu phái xếp thứ nhất và thứ ba trước đây không phải là nằm trong tay Long Hưng hội sao, để cho bọn hắn làm, cho dù phỉ quân không tham gia, thì cũng có thể hội tụ được một số lưu phái khác. Đến khi đó, dùng những lưu phái tham gia tranh tài lập nên một đồng minh lưu phái mới lãnh đạo Mars, lại để họ tuyên bố phục tùng sự lãnh đạo của phỉ minh. Tất cả các lưu phái và tổ chức không thuộc đồng minh này, đều coi là tổ chức phi pháp. Đợi đến khi đại quân phỉ minh đến, lập tức tiêu diệt. Fisela hừ lạnh một tiếng nói. Ta lại muốn xem, khi mấy lưu phái kia nghe được tin tức này, còn muốn tiếp tục đứng ở đồng minh hỗ trợ lưu phái, hay là ra mặt trong giải thi đấu cận chiến, tranh nhau lợi ích mà ta bày ra trước mắt. Rõ tướng quân, Trình Chí Hiên hưng phấn đến hai mắt lóe sáng, cúi chào nhận lệnh. Đối với Fisela, hắn đã bội phục sát đất. Về giải thi đấu, các chiến sĩ robot cấp cao của Tuyệt Sát Lưu và Thái Lưu vẫn còn đang ở đây, thực lực đầy đủ. Nếu đồng minh hỗ trợ lưu phái đến tham gia chính là tự chui đầu vào lưới, mà nếu không tham gia, vậy thì có ai có thể thắng nổi hai lưu phái này? Còn phần sau của chiêu liên hoàn này, chẳng qua chỉ là một chút uy hiếp mà thôi. Thế nhưng, trong thế cục hiện nay, phỉ minh có thể uy hiếp tiêu diệt được tất cả các lưu phái phi pháp. Mấy lưu phái kia hoặc là gã mập mạp kia chẳng lẽ lại dám ra tay với phỉ minh? Tội nghiệp bị nó cướp hàng mà giờ còn yếu biết NB. Chỉ cần có do dự và sợ hãi, đồng minh hỗ trợ lưu phái liền xong đời rồi. Trình Chí Hiên đang muốn kết thúc trò chuyện, lại nghe Fisela chậm rãi nói. Tuy rằng Điền Thượng Tá chỉ là một người, bất, góc chuyện audio.com, quá ta vẫn vô cùng coi trọng năng lực của hắn, khi cần, một số nhiệm vụ gian khổ ta sẽ để hắn đi chấp hành. Người cứ buông tay mà làm đi. Nhìn hình ảnh thông tấn biến mất, Trình Chí Hiên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tấm lưng, đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cách chương.